Bất quá cho dù là người cá cược thắng hay là thua, hay là người không cá cược đều như thế. Sự việc xảy ra đều là ngoài ý liệu của họ. Cho dù là Cổ Diêu trong trận chiến với Hách Liên Kiếm đã bị tổn thương nguyên khí cũng không thể nào dễ dàng bị hạ thế được. Cổ Diêu mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ gì, cố hết sức mà đứng lên. Hắn không phải không có ý tránh khí viên trảm, mà căn bản là không tránh được. Thực lực mạnh mẽ của ngày hôm qua chỉ là đàm hoa nhất hiện. Từ sáng sớm Cổ Diêu hoảng sợ phát hiện sức lực trong cơ thể mình dần dần mất đi. Theo thời gian dần dần trôi qua, tốc độ thoát lực càng nhanh hơn. Khi đứng trên lôi đài thì hắn đã như là một ao nước cạn vậy. Hắn đã hoàn toàn không còn khả năng khống chế sức lực trong cơ thể rồi. Chỉ có thể để cho sức lực ly khai thân thể. Đến nỗi ngay cả một chiêu bình thường nhất là khí viên chẳng cũng không chịu được. Trong khi mọi người còn đang thảo luận, Cổ Diêu đi ra khỏi lôi đài. Đầu của hắn hoa lên, quang cảnh mờ dần. Thân thể mệt mỏi không chịu nổi, hai chân như nặng nề vô cùng, phải cố gắng hết sức cũng chưa đi ra khỏi sân huấn luyện. Vừa đến cửa lôi đài, Cổ Diêu đụng phải một người không nghĩ đến, Hách Liên Kiếm. Cổ Diêu, con mẹ ngươi, ngươi cố ý thua, ngươi sợ sẽ lại gặp lại ta có phải không? Đồ hèn, ngày hôm đó chẳng qua là do ta khinh thường, nếu không thì tuyệt đối sẽ không có khả năng ta thua. Hách Liên Kiếm khi xem đấu hy vọng Cổ Diêu có thể thắng, thắng để hắn có cơ hội gặp lại Cổ Diêu trên lôi đài, như thế thì hắn mới có thể báo thù được. Ai ngờ Cổ Diêu lại thảm bại như thế, hắn không vì Cổ Diêu thảm bại mà cao hứng, ngược lại lửa giận ngập trời, không nhịn được chờ hắn vừa đến cửa lôi đài thì đã mở miệng mắng. Lúc này Cổ Diêu đã không còn sức lực để đấu võ mồm, hắn chỉ muốn tìm một chỗ để nằm xuống mà ngủ thôi. Không muốn đứng nữa, vì vậy hắn bỏ qua Hách Liên Kiếm. Trận đấu của Tạp La đã sắp bắt đầu nên hắn không thể nào đến để Cổ Diêu được. Lão nhị, thật xin lỗi. Cổ Diêu cũng không biết lúc nào mình về đến túc xá. Sau khi nằm trên giường thì ngón tay của hắn cũng không di chuyển nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 10, 2, tán công, ai. Ngoại trừ cửu dương cương khí của thiên ma quyết ra thì linh động đấu khí và cả vô ảnh đấu khí cũng không thể may mắn thoát khỏi được. Hôm nay đấu khí trong cơ thể của Cổ Diêu đã cạn kiệt, sức lực hoàn toàn không còn, tiếp theo là thể lực cơ bản của con người, thậm chí cuối cùng là sức sống. Hắn có cảm giác rất là lạnh, tựa như là nằm trong băng tuyết, hết lần này đến lần khác thở ra, nhưng đều là khí nóng cả. Ngực hắn đập chậm kinh hồn. Sắc mặt đã từ tái nhợt biến thành cho tàn. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sự cường đại của ngày hôm qua chỉ là hiện tượng giả mà thôi? Sau khi mở ra sinh môn, nhất định là đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chỉ là không có phát tác tức thời mà thôi. Tẩu hỏa nhập ma phân ra nhiều loại. Có loại máu chảy ra từ miệng, gân mạch vỡ nát, thậm chí vô duyên vô cớ bạo tế. Mà trong số đó có một loại gọi là tán công. Tán công là một tình huống mà vũ giả không hề có hiện tượng bệnh gì cả. Trái ngược lại thực lực còn tăng mạnh. Nhưng loại tình huống này giống như hồi quang phản chiếu của người sắp chết, duy trì trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Nhưng sau đó sức lực sẽ dần dần tan biến, mất đi từ từ. Sau khi đấu khí tiêu hao hết sẽ đến thể lực rồi đến sức sống. Khi mà sức sống không còn nữa thì cũng là lúc tử vong. Bây giờ tình trạng của mình quả thật là rất giống tán công. Xem ra thực lực của một người chỉ có thể chậm rãi tích lũy mà thành, không có khả năng đột nhiên tăng vọt, ngoại trừ thiêu đốt sức sống. Cổ Diêu chỉ có thể cười khổ trong lòng, cho dù là thiên ma quyết cũng không thể nào thoát khỏi được quy luật của tự nhiên, hoặc có lẽ sinh môn chính là một cái bẫy trong đó. Làm sao có thể có được một công pháp quỷ dị như thế? Trước mắt dần dần mơ hồ, ngay cả sức để mở mi mắt ra cũng không có. Thật sự phải chết sao? Quả thật là có chút không cam lòng. Đây chính là ý thức cuối cùng trong đầu của Cổ Diêu. Cho đến tối, Hạ Hầu Cẩn cùng Tạp La mới về. Trận đấu của Tạp La tiến hành vào buổi tối, mà trận đấu của hắn vừa xong thì còn khoảng 1 giờ nữa là đến trận đấu của Hạ Hầu Cẩn. Chẳng lẽ lại về túc xá mà không xem, vì vậy mới đến để xem cuộc chiến, vì thế cho nên tối mới về. Hạ Hầu Cẩn vừa vào túc xá đã mở miệng nói: "Lão nhị, lão nhị." Không ai lên tiếng. "Vẫn chưa trở về sao?" Hạ Hầu Cẩn cau mày nói: "Tiểu tử này tại sao lại như thế nhỉ? Tự nhiên lại thua khó coi như thế. Chẳng lẽ hôm qua đấu cùng Hách Liên kiếm quả thật đã tổn thương nguyên khí? Hôm qua hắn hoàn toàn không có vấn đề gì mà đối thủ của hắn là Bối Khắc, thực lực tương đương hắn. Sau khi hắn đột phá được bình cảnh thì có thể thắng được." Tạp La cười nói: "Chắc là đi xem trận chiến của mỹ nữ rồi. Ta nhớ hình như là trận đấu của kỵ sĩ hệ Giang Nhã Tĩnh và mục sư hệ Lạp Bối Nhi. Thời gian đấu cũng cùng với chúng ta." "Có thể." Hạ Hầu Cẩn bất mãn nói: "Tiểu tử này không ngờ lại trọng sắc khinh bạn. Ta thật là nhìn lầm hắn rồi. Ai, mặc dù đối thủ của hai người cũng không có gì đặc biệt lắm, dễ dàng giành chiến thắng, nhưng đây chính là tình huynh đệ, thắng bại không có quan hệ." Hạ Hầu Cẩn vừa lẩm bẩm vừa đi ngang qua phòng, sau đó hắn bất ngờ phát hiện có một người nằm ngủ trên giường. "Hừ, lão nhị ngươi đã về." Thấy Cổ Diêu không lên tiếng, Hạ Hầu Cẩn nhíu nhíu mày: "Như thế nào mà ngủ say như chết thế?" Sau khi đến gần, Hạ Hầu Cẩn phát hiện ra Cổ Diêu không phải là đang ngủ, sắc mặt như là tro tàn, hai mắt nhắm nghiền, chưa ai ngủ mà lại giống người chết như thế. Hạ Hầu Cẩn kinh hãi: "Mau, Lão Tam, lập tức đi gọi thần quan của học viện lại đây." Khi Cổ Diêu mở mắt ra thì hắn nhìn thấy đầu tiên chính là vẻ mặt khẩn trương của Hàn Đan, cùng với Hạ Hầu Cẩn đang đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Tạp La thì có vẻ yên tĩnh hơn ngồi ở trên ghế, nhưng việc hắn không đến phòng thí nghiệm, một nơi mà luyện kim thuật sư ít khi nào rời khỏi, cũng đủ chứng minh hắn rất quan tâm đến Cổ Diêu. "A, Cổ Diêu ca ca, Cổ Diêu ca ca, ca tỉnh rồi." Sau khi Cổ Diêu khôi phục ý thức, Hàn Đan vui mừng lẫn sợ hãi mà kêu to lên: "Sao, thật sao?" CI đầu to của Hạ Hầu Cẩn lập tức tiếp cận: "A, đại ca, ta chưa chết." Đây chính là câu nói đầu tiên của Cổ Diêu sau khi tỉnh dậy. Hạ Hầu Cẩn ngẩn người nói: "Lão nhị, đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ?" Tạp La cũng tiến đến: "Lão nhị, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?" Cổ Diêu cười khổ nói: "Ta cũng không biết." Nói xong thì dưới sự trợ giúp của Hàn Đan ngồi dậy, lúc này hắn phát hiện khí lực đã toàn khôi phục lại, mặc dù còn rất là yếu, bất quá có thể cử động thân thể, tốt hơn tình huống trước khi hôn mê nhiều. Hạ Hầu Cẩn tiếp lời nói: "Thần quan của học viện sau khi xem xét cho ngươi có nói tình trạng của ngươi rất là nghiêm trọng, khó qua nổi đêm đó, không thuốc nào có thể chữa trị được, còn bảo ta lo chuẩn bị hậu sự cho ngươi." "Hừ, nếu không phải thân phận của hắn tại học viện và tuổi tác cũng đã lớn thì ta đã cho hắn một quyền rồi. Lão nhị bây giờ không phải là rất tốt sao? Ta xem ra lão thần quan kia đã hồ đồ rồi, toàn nói chuyện suối quẩy." Cổ Diêu thầm nghĩ mình thật sự có thể trở về từ cõi chết sao, chỉ là không biết vì sao có điểm rất là tốt. Hàn Đan thì hết sức hưng phấn nói: "Không có chuyện gì là tốt, muội biết Cổ Diêu ca ca sẽ không có sao." "Ột ột." Bụng Cổ Diêu kêu lên, hắn nhăn mặt nói: "Đại ca, để đói bụng." 1, 2, 3, 4, 5, 6, cho đến 16, trên bàn đã có 16 cái tô lớn. Hai mắt của Hạ Hầu Cẩn cũng đã mở to ra hết cỡ. Sau khi rời khỏi giường thi, Cổ Diêu ăn liền 16 tô cơm. Hạ Hầu Cẩn phải chạy ra ngoài mua cơm hơn 4 lần. Hận không thể đem đầu bếp của học viện đến túc xá. Lại thêm một tô, lại có thêm một tô lớn đã hết. Cổ Diêu vẫn còn chưa có ý định ngừng. Tô thứ 17, Hạ Hầu Cẩn thiếu chút nữa là té xỉu. "Lão nhị ngươi còn là người sao?" Sức ăn của hắn rất lớn, mỗi bữa ăn hắn ăn đến 5 tô lớn. Đây đã là thành tích không ai sánh bằng, mà bữa cơm hôm nay của Cổ Diêu còn hơn hắn nhiều. Cho dù Cổ Diêu đã mê man một ngày một đêm cũng không cần phải như thế. Ngay cả Hạ Hầu Cẩn cũng bị dọa cho sợ hãi. Tạp La lắc đầu: "Lão nhị, xem ra ngươi đã phá kỷ lục về sức ăn của học viện rồi." "Đâu chỉ là phá không, quả thực chính là tạo ra một kỷ lục ngàn năm không đổi rồi." Hạ Hầu Cẩn nhìn bụng của Cổ Diêu, hắn đang hoài nghi có phải trong đó có một cái túi không gian không, nếu không thì dạ dày nhỏ như thế làm sao có thể chứa được nhiều như thế. Cổ Diêu chỉ cười cười, sau khi tỉnh dậy hắn phát hiện mình đói vô cùng, ăn thế nào cũng không đủ no, nhìn đống tô lớn chất trên bàn tựa như ngọn núi, hắn cũng có cảm giác khó tin. Trong một phút đồng hồ liên tục tiêu diệt tô cơm tiếp theo, sau đó Cổ Diêu lau miệng, tốt quá, đã no được khoảng 8 phần rồi. Tạp la, sức ăn của Cổ Diêu bạo tăng không chỉ có một ngày, hai ngày sau đó cũng tương tự thế, chỉ có điều là giảm đi chút ít, nói chung là có thể so với Hạ Hầu Cẩn, nhưng như thế quả thật là kinh người. Ngoại trừ sức ăn ra thì còn một chuyện khác làm cho Cổ Diêu giật mình. Từ sau khi tỉnh lại, thân thể của hắn không lúc nào không hấp thu năng lượng từ trong không gian. Lúc đi, ăn cơm, huấn luyện, đi vệ sinh, thậm chí là trong khi ngủ, cho dù không tiến hành nguyên tố cảm ứng cũng tự hấp thu năng lượng vào cơ thể. Chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, cho dù là các văn thư trong tầng 9 của thư viện cũng không hề ghi lại. Không cần tiến hành nguyên tố cảm ứng cũng có thể hấp thu nguyên tố trong không gian. Như vậy chẳng khác nào một ngày 24 giờ đều không có gián đoạn việc nội tu sao. Thực lực của Cổ Diêu nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng trở về bằng với lúc tiến hành trận đấu với Hách Liên Kiếm. Nhưng sau đó lại tiếp tục tăng lên, cho dù muốn khống chế cũng không khống chế được. Loại lực lượng này không phải cửu dương cương khí, cũng không phải là linh động, không phải tiêu dao vô ảnh, mà là hoàn toàn mới, một lực lượng cổ quái không biết tên. Đối với hiện tượng không thể nào giải thích này thì Cổ Diêu vừa mừng vừa lo, vốn hắn tưởng rằng có thể sống lại sau khi tấn công thì cần phải có một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được như ban đầu, nhưng không ngờ lại nhanh như thế đã hoàn toàn khôi phục, nhưng không chỉ có thế mà còn không ngừng được tăng cường. Hắn nhớ đến trong chương sinh môn của Thiên Ma Quyết có câu, sinh môn nhất khải, cửu dương cộng chấn, sinh sinh bất tức, bất tử bất hưu. Bây giờ xét về vị trí, chẳng lẽ đây chính là giai đoạn sinh sinh bất tức? Thực lực gia tăng giống như là không có chừng mực, tăng lên không ngừng. Vậy giai đoạn cuối cùng bất tử bất hưu thì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 11. Phá Nhi hậu lập. Sau trận thua Bối Khắc thì Cổ Diêu cũng đã bị loại khỏi kỳ thi đấu hàng năm của học viện. Mặc dù cuối cùng điểm số là âm 2 điểm, không thể tấn cấp cũng chi có thể đấu vài trận, nhưng lại làm cho người trong học viện hoàn toàn nhớ kỹ hắn. Không phải bởi vì sự kiện nhà vệ sinh mà là việc đánh bại Hách Liên Kiếm cùng với hai loại vũ khí kỳ diệu của hắn. Hạ Hầu Cẩn, Đoan Mục Tích, Đoan Mục Tình, Đông Phương Lộ, Tạp La thì vẫn tiếp tục thắng như trẻ tre, mỗi trận đấu đều đạt được 2-3 điểm. Mà Hách Liên Kiếm, sau khi bại dưới tay Cổ Diêu không lâu cũng bị thua dưới tay của nữ nhi của lĩnh chủ phía Nam Đại Lục Ngưng Ca Đô, là người mà Tạp La từng nhắc đến, kỵ sĩ hệ Giang Nhã Tĩnh. Tuy Giang Nhã Tĩnh cũng không phải là một trong những người có điểm số nhiều nhất, nhưng tinh thần của một kỵ sĩ giúp nàng đối với huyễn thuật có một khả năng miễn dịch nhất định. Nhưng thực lực của nàng thì yếu hơn Hách Liên Kiếm một chút. Đương nhiên thắng thua thì không thể dựa vào thực lực trước trận đấu để xác định, mà còn có nhiều yếu tố liên quan khác. Như vậy Hách Liên Kiếm để thua một trận để đấu với Cổ Diêu nhưng lại thua, rồi tiếp tục thất bại dưới tay Giang Nhã Tỉnh, cho nên cũng mất tư cách thi đấu tiếp. Đối với chuyện này, tuyệt đại đa số đệ tử đều vỗ tay khoái trá, bởi vì bọn họ cũng chả xem Hách Liên Kiếm vừa mắt. Lại thêm hành động của hắn hôm đấu với Cổ Diêu càng làm cho người khác khinh thường hắn thêm. Hách Liên Kiếm vốn là hy vọng của huyễn thuật hệ, nhưng hắn lại sớm bị loại khỏi cuộc chơi. Nghe nói đối với việc này Lã Vu Bà Bo Giơ đã nổi trận lôi đình, không hề lưu tình mà cho hắn một trận ra trò, làm cho Hách Liên Kiếm càng thêm mất mặt. Cũng giống như đa số mọi người trong học viện, Cổ Diêu cũng chú ý đến tin tức của kỳ thi đấu, nhưng tin tức đều nghe truyền miệng mà thôi, chứ không hề xem qua một trận đấu nào, bởi vì mỗi ngày hắn đều ở trong khu biệt thự ở gần học viện. Khu biệt thự này chính là nơi mà 4 tháng trước Philip đã mua để có nơi truyền dạy cho Cổ Diêu tiêu dao vô ảnh tầng thứ 3, tầng 4 cùng với quỷ bộ. Khi lão đi dĩ nhiên Cổ Diêu có được chìa khóa chỗ này,

Hạ Hầu Cẩn tự nhiên không chần chờ, cũng không có rất khách khí hay là thủ sủng nhược kinh. Vẫn còn khoảng hơn 20 phút nữa mới đến thời gian tập hợp, vô cùng nhàn rỗi cho nên họ liền bắt chuyện. Mặc dù Giang Nhã Tĩnh là con gái của lĩnh chủ Ngưng Ca, lại là bông hoa của kỵ sĩ hệ nhưng không có làm cao, nghe nói nhân duyên của nàng vốn là cũng được. Sự thật chứng tỏ điểm ấy. Không bao lâu, xa xa lại tới một người. Vốn ngáp dài ngáp ngắn cả ngày tạp la trước mắt sáng ngời, đột nhiên thần thái tươi tỉnh hẳn lên. Cổ Diêu nhìn theo vẻ mặt tạp la liền biết người đến là ai. Ngoại trừ tình nhân trong mộng của hắn Độc Cô Phượng ra, đại khái không ai có thể làm cho trạng thái nửa mê nửa tỉnh của luyện kim thuật sư khôi phục tinh thần. Tại Thần Thánh Học Viện sống gần một năm, Cổ Diêu đã gặp qua Độc Cô Phượng vài lần. Tuy vậy mỗi lần đều là ở xa xa thoáng nhìn nhưng không lưu lại ấn tượng sâu sắc. Lần này chú ý quan sát dưới khoảng cách gần, đối với Độc Cô Phượng cũng có thêm từng bước hiểu rõ. Theo như lời tạp la, Độc Cô Phượng quả thật là cô gái rất khúc. Trên người nàng tản ra khí chất lạnh lùng, giống như bội kiếm bên hông vậy. Ngũ quan của nàng cũng không có bằng các mỹ nữ Đoan Mộc Tình, Đông Phương Lộ, Giang Nhã Tĩnh. Tuy vậy cả khuôn mặt phối xứng làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh, cùng với khí chất đặc biệt phản chiếu ra một loại khí chất cương mãnh, một vẻ đẹp rất khác biệt, nhưng cũng rất hấp dẫn. Tuy vậy tuyệt đại đa số nam sinh trước mặt vị mỹ nữ này đều bị dọa, nói không sai, có thể chinh phục được nàng, chỉ có người so với nàng càng mạnh hơn. Đoan Mục Tích vóc người cao gầy, so với Hạ Hầu Cẩn thấp hơn nửa cái đầu, còn gầy hơn Tạp La và cao hơn chút ít. Hắn chỉ là cùng mọi người gật gật đầu, xem như tiếp chuyện qua, cũng không có nói chuyện. Hai người kế tiếp là có quan hệ với nhau, hai người trong học viện vốn nổi tiếng là một đôi nữ đồng, Đông Phương Lộ và Đoan Mộc Tình. Sau khi đến gần nhìn thấy Cổ Diêu, Đông Phương Lộ thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nàng trăm phương ngàn kế tránh đi, cũng ngăn cản Đoan Mộc Tình cùng hắn gặp mặt cái đồ lưu manh kia. Thế nhưng tại tổ A, điều này làm cho nàng buồn bực cũng sắp muốn mất cân bằng nội tiết, chỉ là học viện an bài vốn là không thể sửa đổi, đành phải nhận mệnh. Nhớ tới cuộc chiến cùng Hách Liên Kiếm khi Đoan Mộc Tình lại có mặt ở đó và vào đang thời khắc khẩn cấp xông lên để tương trợ, Cổ Diêu nhịn không được hướng chỗ nàng nhìn tới. Sau đó phát hiện Đoan Mộc Tình đã len lén đánh giá mình, ánh mắt hai người đồng thời quay đi, vẫn chú ý tới cử động của bọn họ. Đông Phương Lộ hung hăng trừng mắt liếc Cổ Diêu, sau đó mượn cớ đem Đoan Mộc Tình kéo đến xa xa, cũng lo lắng hai người như thế nào tại trong thực tập tận lực ít tiếp xúc. Một lát sau, các thành viên còn lại của tổ đã lục tục kéo đến, kể cả Đoan Mộc Tích ca ca Đoan Mộc Tình, tại trong cạnh ký thi đấu bài danh thứ 7, ma pháp sư tiếp cận mãn nguyệt cấp tắc Tây Nhĩ, chuyên tu la áo đế quốc dũng giả đấu khí, ngay lúc đó đã đạt tới phỉ thúy cấp khác chiến sĩ trong tư. Nữ thần quan Athena cùng với tuần thú sư hệ năm nhất ban hai Lang Kỳ. Trong đó hai vị đến sau có chút đặc thù. Lang Kỳ trong kỳ thi đấu bài danh chỉ là 18, theo lý cũng sẽ không gia nhập tổ A. Nhưng tuần thú sư đối với một chi tiểu đội này nói thật ra là quá trọng yếu. Từ lôi mông của Dạ Lang Dòng binh đoàn, tác dụng nhân tiện nhìn ra được, cho nên hắn đã chiếm được tư cách vào tổ A. Thần quan năng lực chiến đấu trực tiếp vốn là vô cùng yếu nhược, nhưng năng lực phụ trợ chiến đấu cũng không để khinh thường. Bọn họ có thể trị liệu cho người bị thương, trong thời gian nhất định thông qua kỳ thuật đề cao cho đồng đội lực lượng, tốc độ, chiến ý, tiêu trừ trạng thái mệt mỏi. Thần quan tự thân lực lượng nhỏ yếu phải trở thành gánh nặng cho đồng đội, tuy vậy các nàng đối với đoàn thể, phụ trợ năng lực vượt qua gánh nặng xa. Trong kỳ thi đấu trong thần quan tham dự chỉ từ năm 2 với phương thức đoàn chiến, dã ngoại tác chiến không thể so với học viện lôi đài cảnh kỹ, không có dụng cụ bảo vệ, đối mặt cũng là ma thú hung tàn, chúng nó sẽ không cạnh tranh, giúp nhau cùng tiến bộ. Thành viên tổ A tuy đều cường đại, nhưng bọn họ không có nhiều kinh nghiệm lăn lộn trong đại lục, không biết ứng xử trong các trường hợp có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cho nên có một thần quan trong đội ngũ là tất yếu. Lần nhiệm vụ thực tập này tổ A sắp đặt trí thật sự mạnh mẽ nhiều lắm. Trong đó 6 người vốn là thành viên của bát đại cổ tộc vào thẳng, còn lại cũng là đệ tử ưu tú. Cho nên nhân số so với tiêu chuẩn 10 năm người thiếu 2 vị. ở đây tổng cộng 12 người, còn một thành viên trong tổ vẫn chậm chạp chưa đến, đạo sư không xuất hiện.